Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, chương 102, Địa ngục lộ 1. Đường kính 5 mét sân thượng bên ngoài là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, mà xuyên thấu qua màn đen. Nếu có thể nhìn thấy bên dưới, mọi người liền sẽ phát hiện, địa ngục lộ phía dưới, vực sâu vạn trượng phần đáy, chính là huyết trì. Vô số năm qua, địa ngục sát lục tràng trong người chết đi, hiến tế, tất cả máu tươi, cuối cùng, đều sẽ hội tụ ở vậy trở thành toàn bộ sát lục chi đô hạch tâm. Cũng là cả nguồn gốc năng lượng của sát lục chi đô. Mấy năm sau, đường Tam liền sẽ hủy diệt nơi này. Đương nhiên, đối với cách làm của đường Tam, Mục Thanh không tiện phát biểu ý kiến. Nhưng là, Mục Thanh luôn cảm thấy, mọi việc vạn vật, tồn tại, chính là hợp lý. Không thể bởi vì ngươi không thích, ngươi liền đi hủy diệt. Nói như vậy, cùng nhân vật phản diện, lại có cái gì khác nhau chớ? Có đôi lời nói rất hay. Không biết người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Mục Thanh rất tán thành. Quan trọng nhất là, Mục Thanh cảm thấy, sát lục chi đô giống như là một cái cỡ lớn ngục giam. Bên trong nhốt, đều là chút ít ở bên ngoài phạm lỗi người. Đương nhiên, cũng không loại bỏ có một ít người tốt bị buộc tiến vào sát lục chi đô. Nhưng là, đại đa số, chết hắn 10 lần cũng không quá phận. Chỗ như vậy, nếu như là Mục Thanh tới nói, cần muốn đại lực bảo vệ, như thế, ngoại giới mới có thể tốt đẹp hơn. Khục khục, nói nhiều rồi, tiếp tục tiến vào chính đề. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh đạp tương tự với cầu độc mộc đường mòn. Chậm rãi tiến tới, hắn hồn lực tập trung vào hai mắt, máu đỏ trong hai tròng mắt, chậm rãi dâng lên màu vàng, xuyên thấu qua nồng đậm khói đen. Mục Thanh đại khái có thể thấy rõ trước người trong vòng 100 mét hết thảy. Đương nhiên, nếu như là buông ra thần thức, hắn có thể tra rõ ràng, còn nhiều hơn trên không ít. Thật ra thì, tốt nhất thông qua địa ngục lộ biện pháp, rất đơn giản, đó chính là, Mục Thanh trực tiếp ôm lấy Chu Trúc Thanh, mở ra chính mình đệ tam hồn kỹ, bay qua rất dài hắc ám, vọt thẳng hướng xuất khẩu. Đáng tiếc, Mục Thanh cũng không biết xuất khẩu kết quả ở phương nào. Hơn nữa, ở trong bóng tối phi hành, thật ra thì còn không bằng dọc theo trước mắt đường mòn tới ổn thỏa cùng an toàn. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh mở miệng nói, Trúc Thanh, theo sát, ta phải ra tốc rồi. Dứt lời, dưới chân Mục Thanh hồn lực lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể trong nháy mắt kéo ra thật dài ảo ảnh, không có vào trong bóng tối. Phía sau của hắn, Chu Trúc Thanh dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, mang theo một nụ cười châm biếm, đồng dạng bước nhanh hơn. Đáng tiếc, còn đi không bao lâu, Mục Thanh bỗng nhiên dừng bước chân lại. Hắn híp mắt, xuyên thấu qua khói đen, nhìn về phía trước, nơi đó, địa ngục lộ phía trên, một cây trên một cây trụ đá to lớn, treo một con rơi to lớn, mà con rơi xung quanh, vô số nhỏ bé thạch nhũ lên, rậm rạp chằng chịt con rơi, liếc nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Nếu như là dày đặc hoảng sợ chứng nhìn đến đây, phòng chừng sẽ khó chịu muốn chết chứ. Mục Thanh suy nghĩ một chút, sau này đưa tay, trong nháy mắt, thân thể của Chu Trúc Thanh bị hắn một cái kéo gần trong ngực. Chu Trúc Thanh cũng không biết tình huống trước mặt, chợt vừa bị Mục Thanh kéo vào trong ngực. Trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng, co rút ở trong ngực Mục Thanh. Nàng theo bản năng ôm lấy Mục Thanh hông. Mục Thanh vỗ một cái Chu Trúc Thanh cái ót, nhỏ giọng nói, phía trước có nguy hiểm, chuẩn bị, ta phải ra tốc rồi. Chu Trúc Thanh hơi sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại, hai tay nâng lên, ôm lấy cổ của Mục Thanh, dưới chân phát lực, hai chân trong nháy mắt vờn quanh ở trên eo Mục Thanh. Mục Thanh cầm tựa vào trên đầu Chu Trúc Thanh, nhẹ nhàng quơ quơ, nhỏ giọng nói, tốt rồi, ta muốn xong rồi. Dứt lời, Mục Thanh gắt gao ôm thân thể của Chu Trúc Thanh, quanh thân, dày một thước năng lượng màu vàng óng, trong nháy mắt đem hai người bảo vệ. Đón lấy, Mục Thanh quanh thân, năm đạo đen nhánh hồn hoàn chậm rãi hiện lên, hồn hoàn thứ ba sáng lên. Sau lưng, một đôi màu vàng cánh, trong nháy mắt mở ra. Sau một khắc, màu vàng hai cánh hơi chấn động một chút. Bóng người Mục Thanh, trong nháy mắt dán vào địa ngục lộ. Xông ra ngoài, màu vàng tia sáng chói mắt, ở xung quanh Mục Thanh tản mát ra. Sau một khắc, nóc đỉnh vô số treo ngược thạch nhũ lên. Tối om om một mảnh con rơi trong nháy mắt nổ rồi. Cánh âm thanh chấn động, quả thật là để cho da đầu người ta tê dại. Con rơi to lớn, chợt mở ra chính mình máu đỏ hai con ngươi, gắt gao nhìn về phía Mục Thanh. Sau một khắc, nó mở ra hai cánh, mang theo vô cùng vô tận con rơi nhỏ, trong nháy mắt hướng phía Mục Thanh vọt tới. Mục Thanh căn bản không ngẩng đầu, hắn dọc theo thật dài địa ngục lộ, không ngừng gia tốc, lại tăng tốc, oanh một tiếng. Tốc độ Mục Thanh, trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh. Vô số con rơi, còn không có cận thân, liền bị Mục Thanh mang theo chấn động quậy đến nát bấy. Nhưng là, con rơi thật sự là nhiều lắm rồi. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tại chính mình vương dưới sự chỉ huy, cơ hồ dùng vô cùng thi thể, cửa hàng ra một con đường máu. Đáng tiếc, ở trên thế giới này, nhỏ yếu chính là nguyên tội, đại đa số con rơi, thậm chí ngay cả cận thân đều không làm được, liền bị Mục Thanh quanh thân sóng âm chấn vỡ. Coi như thỉnh thoảng có con rơi vọt tới bên người Mục Thanh, cũng không thể đánh vỡ Mục Thanh cái kia dày một thước hộ thân chướng. Thái đao chém dây điện, một đường tia lửa mang tia chớp, đây là có khả năng nhất hình dung Mục Thanh lúc này một câu nói. Cả người tản ra màu vàng hắn, quanh thân đều là thần thánh mờ mịt khí tức, có thể đến mức khắp nơi bừa bãi, vô số thi thể rơi, giống như trời mưa rối rít rơi xuống phía dưới bên trong ao máu. Con rơi to lớn gắt gao nhìn xem Mục Thanh, một đôi máu đỏ trong hai tròng mắt trải rộng sát khí. Sau một khắc, nó phát ra một đạo sóng âm, trong nháy mắt trước mắt Mục Thanh hơi hơi một rõ ràng. Vô số con rơi chấn động cánh, rời đi chung quanh hắn. Sau đó, biên bức vương rung một cái hai cánh, giống như một chiếc to lớn lao xuống thức máy bay ném bom, mang theo vô số nổ ầm, trong nháy mắt xông về phía vẫn đang tại nhanh chóng đi tới Mục Thanh. Mục Thanh mí mắt cũng không nhấc, nhìn cũng chưa từng nhìn biên bức vương một cái, hồn lực rung một cái, tiếp tục bùng nổ ra tốc. Nhưng là, làm biên bức vương thân ảnh khổng lồ như cùng một mảnh mây đen bao phủ tại đỉnh đầu Mục Thanh, tay phải của hắn trong nháy mắt nâng lên, trên năm căn ngón tay, năm đạo kiếm khí trong nháy mắt rời thân thể, sau đó hóa thành năm cây năng lượng to lớn trường kiếm, xông về phía biên bức vương. Phốc, máu bắn tung tóe, biên bức vương cánh rơi lên, năm cái lỗ trống lớn trong nháy mắt xuất hiện, mà năng lượng màu vàng óng như cũ dọc theo lỗ thủng ven, không ngừng phá hư biên bức vương cánh rơi. Sau một khắc, biên bức vương thân thể giống như máy bay rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào phía dưới bên trong ao máu. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, thu hồi tay phải, ôm lấy Chu Trúc Thanh hông, không ngừng bước, tiếp tục đi tới. Biên bức vương thân thể phịch một tiếng, rơi vào phía dưới sôi trào trong ao máu, văng lên vô số đợt sóng. Nhưng mà, sau một khắc, biên bức vương phóng lên cao, phảng phất lấy được bổ sung, trên cánh hắn năm cái to lớn lỗ máu lại khỏi rồi. Mục Thanh căn bản không để ý tới hắn, vẫn còn đang tại sông về phía trước. Rất nhanh, Mục Thanh liền tiến vào địa bàn của thập thủ liệt dương xà. Sau lưng, biên bức vương quơ hai cánh, hai con mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn xem bóng lưng Mục Thanh. Suy nghĩ một chút, mang theo chính mình đời đời con cháu, tiếp tục về ngủ rồi. Chu Trúc Thanh ở trong ngực Mục Thanh, thò đầu ra, thận trọng đánh giá phía sau đàn biên bức, tò mò hỏi chúng nó làm sao không theo đuổi. Mục Thanh lỗ tai khẽ động, cảm thụ trong miệng Chu Trúc Thanh phun ra hơi nóng, nhỏ giọng nói đó là bởi vì chúng ta tiến vào một cái khác địa bàn của hồn thú. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Chuyện được dịch bởi